Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2746. Đệ 2746 chương ăn uống quá lớn. Hải tộc cùng hồn tộc hai gã người hầu vô ngữ cực kỳ. Nữ nhân này liền tính không có nói sai. Chính là bọn họ thật chịu không nổi còn phải đợi 4 ngày tra tấn. Loại này kỳ ngứa khó nhịn giống như là cầm một phen đao cùn chậm rãi ở trên người cắt thịt giống. Nhau, so bị thương nặng thống khổ nhiều. Quá khảo nghiệm bọn họ kiên nhẫn cùng chịu đựng lực. Như vậy tư vị bọn họ không nghĩ lại thừa nhận lần thứ hai. Bởi vậy đối mặt Ngô Thanh Thiền thái độ thượng cũng không có trước kia ác liệt. Ngô Thanh Thiền nâng lên tay phải sử cầm, nhàn nhạt liếc liếc hai người. Vậy các ngươi muốn dùng cái gì đổi lấy giải dược đâu? Phía trước đối hải tộc cùng hồn tộc hạ ngứa phấn là có hai cái mục đích. Một là hảo hảo thu thập hạ này đó đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu nhìn không vừa mắt ra hỏa nhóm. Ngao 7 ngày tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Một loại tự nhiên chính là chờ đối phương nếu là chịu không nổi chủ động tới cửa nàng hảo xảo trá. Ngô Thanh Thiền phía trước cũng là cố ý muốn chuẩn bị lượng lượng hai tộc người. Như vậy xảo trá lên giá cả tuyệt đối sẽ càng cao. Hải tộc sứ giả hiển nhiên so hồn tộc càng lý trí nội liễm điểm. Nghe nói Ngô tiểu thư thích linh tùy, không bằng chúng ta dùng linh tùy mua sắm giải dược như thế nào? Trả giá điểm linh tùy đại giới mua sắm giải dược, đối bọn họ tới nói căn bản là tính không được cái gì. Dù sao này bút chướng bọn họ là nhớ kỹ, chờ đến tiến vào trung tâm đảo hoặc là đại hỗn chiến khi. Bọn họ cũng nhất định phải làm nữ nhân này nếm thử sống không bằng chết tư vị. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, Ngô Thanh Thiền cười nhạo một tiếng. Các ngươi khi ta ngốc à, một chút linh tủy liền muốn đánh phát ta. Linh tủy muốn thu thập cũng không khó. Nàng mới không có khả năng như vậy tiện nghi hai tộc người. Hồn tộc tên kia người hầu nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hải tộc xích huyết san hô. Hồn tộc hồn hoa, Ngô Thanh Thiền đàm phán chưa bao giờ thích đi loanh quanh. Đi thẳng vào vấn đề trả lời. Hai gã sứ giả đồng thời kinh hô ra tiếng. Cái gì? Xích huyết san hô, hồn hoa. Người ăn uống quá lớn đi, vô luận là xích huyết san hô vẫn là hồn hoa. Nhưng đều là hải tộc cùng hồn tộc nhất hy hữu linh vật chi nhất. Bổn tộc người muốn lộng tới tay đều không dễ dàng. Nữ nhân này tâm quá tối. Ta ăn uống đại sao? Ta như thế nào không cảm thấy, Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai đứng lên. Một chút muốn nói đi xuống ý tứ đều không có. Ta chủ yếu mục đích vẫn là muốn nhìn các ngươi ăn mệt. Ghê tởm hạ các ngươi, cho nên ta cũng chỉ muốn xích huyết san hô cùng hồn hoa. Các ngươi muốn giải dược liền cầm hai dạng khác biệt đồ vật tới đổi. Liên tiếp nói liền ngao 4 ngày đi, Ngô Thanh Thiền đi rồi hai bước cười nói. Dù sao 4 ngày thời gian đối với chúng ta tu đạo người tới nói chỉ là chớp cái mắt liền đến sự. Tình, hải tộc cùng hồn tộc sứ giả thấy đại ma vương như cũ như vậy kiêu ngạo tùy ý trong lòng nôn đến. Hoàng, đổi thành bình thường 4 ngày thời gian đương nhiên nháy mắt liền đi qua. Nhưng hiện tại đối với bọn họ tới nói mỗi cái canh giờ đều là vô cùng dài lâu. Cũng đại biểu cho một loại dày vò tra tấn. Vừa nhớ tới còn muốn ngao 4 ngày. Hai gã niết bàn cảnh tu vi người đều nhịn không được đánh cái rung mình. Bọn họ thiệt tình chịu không nổi. Bọn họ tình nguyện Ngô Thanh Thiền trực tiếp đưa bọn họ trọng thương nằm trên giường một đoạn thời. Gian đều hảo. Hiện tại này ngứa tư vị chẳng sợ thêm một cái canh giờ đều có loại muốn điên mất ảo giác. Từ từ, ngươi muốn nhiều ít xích huyết san hô mới đổi. Thấy Ngô Thanh Thiền không chút do dự cùng những người khác đi đến doanh trướng cửa. Hải tộc tên kia sứ giả hít sâu một hơi kêu ở người. Ngô Thanh Thiền xoay người cười cười. Một gốc cây xích huyết san hô đổi 1 vạn người giải dược. Một gốc cây hồn hoa đồng dạng là cái dạng này trao đổi. Này liền muốn xem các ngươi muốn đổi bao nhiêu người giải dược. Hết chương.